Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em. Góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW đen bóng đắt tiền lướt vi vu trên đường cao tốc. Người áo đen lái xe có phần thắc mắc quay sang hỏi người đàn ông nãy giờ luôn miệng cười vui vẻ bang chủ. Đó là tiểu thư đúng không? Ngài không mang cô ấy về sao? Simon nghiêng đầu nhếch môi hi hi, quen biết với Lãnh Mạc Thiên nên ta có chút hứng thú. Nhưng ngài không sợ tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhìn hành động của Lãnh Mạc Thiên dành cho Hi Hi thì ta đã biết hắn ta đã động lòng rồi. Nên chuyện Hi Hi sẽ gặp nguy hiểm là không thể xảy ra. Nhưng tiểu thư, để con bé vui chơi vài hôm, ta sẽ tiến hành kế hoạch cướp con bé về. Liên lạc với tổng bộ chuẩn bị đi. Rõ, Simon chống cằm nhìn ra ngoài. Hi Hi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Không ngờ em lại mất trí nhớ, còn được tên Lãnh Mạc Thiên đó cứu giúp. Thật là, mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi đây. Vào thư phòng, bạn của Simon là Tom đã ngồi sẵn ở ghế chờ anh. Thấy Simon bước vào, anh ta nhếch môi, trông biểu cảm của cậu có vẻ như đã tìm thấy tiểu công chúa rồi đúng không? Simon ngồi xuống, cầm chai rượu trên bàn rót ra ly, quả thực không gì qua được mắt cậu. Cậu báo cho bác trai biết chưa? Tom, chưa phải lúc, khi nào bắt con bé về hẳn rồi. Tôi sẽ báo, cậu thật là, để bác ấy lo lắng. Cậu biết tính tôi mà. Simon nhún vai rồi như nhớ đến gì đó anh nói. Cậu giúp tôi hack dữ liệu bảo mật của Lãnh Thị nhé. Lãnh Thị, Lãnh Mạc Thiên, ông vua thương trường đã làm gì đụng đến cậu à? Tom ngạc nhiên. Hiện giờ Hi Hi đang ở cùng hắn. Con bé bị mất trí nhớ và có vẻ như Lãnh Mạc Thiên đã động lòng với con bé. Anh nhếch môi, cái gì, mất trí nhớ, động lòng? Tom mở to mắt kinh ngạc, với một tên không ham nữ sắc như hắn sao? Đùa tôi à, không biết, tôi cũng rất bất ngờ mà. Ha, đúng là tiểu công chúa nhà cậu có mị lực thật đấy. Đến Lãnh Mạc Thiên cũng phải đổ gục, tôi nhất định sẽ mang con bé trở về. Người đàn ông xứng đáng ở bên cạnh nó chỉ có thể là tôi. Simon tay nắm chặt ly rượu như sắp vỡ ra. Tom nâng ly rượu lên uống. Simon như vậy anh cũng không bất ngờ mấy. Người có sức chiếm hữu mạnh mẽ. Không gì là không đoạt được như Simon từng khiến hắn sợ hãi khi thấy những thủ đoạn của anh. Tàn nhẫn, độc ác, nhanh chóng. Nhưng cũng chính vì vậy mà một hacker số một kiêu ngạo như hắn nể phục. Chấp nhận làm bạn với anh, phụ việc giúp anh, cậu bảo tôi hack thì không có vấn đề gì, nhưng mà màng lưới bảo mật của Lãnh Thị không phải ai cũng biết. Lãnh Mạc Thiên là người thông minh, hắn sẽ không để yên đâu. Tom trần trừ nói, cậu đang sợ hãi. Simon nhíu mày, không, tôi chỉ cảm thấy hơi lo thôi. Cuộc chiến giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo, không ai muốn nó xảy ra lần nữa. Cậu cũng biết mà, đây lý do lại là tranh giành một cô gái. Những gì cậu bỏ ra là không đáng. Hi Hi rất quan trọng với tôi. Tôi biết, nhưng mà, tôi sẽ làm tất cả để giữ em ấy ở bên cạnh tôi. Không ai có thể cướp em ấy khỏi tay tôi. Vì Hi Hi, tôi nguyện ý làm mọi thứ. Simon đứng bật dậy, ném ly rượu xuống sàn choang một tiếng. Tom nhìn chằm chằm anh rồi cúi đầu nói, tôi biết rồi. Simon hừ lạnh tiến về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế bành, mở laptop ra làm việc. Tom hạ giọng, tôi đi trước đây. Kết quả sẽ báo cậu sau. Simon gật đầu, nhấn nút gọi người vào dọn. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Tô Mộc Hy. Từng ký ức tuổi thơ như hiện về, trong một con hẻm nhỏ, không ngừng vang lên tiếng quát lớn bắt lấy nó. Một cậu bé nhỏ nhắn tầm 10 tuổi, quần áo rách rưới. Cả người đầy vết thương lớn nhỏ, liên tục chạy về phía trước. Cứ chạy được vài bước thì cậu lại quay lại nhìn đám côn đồ đang đuổi theo mình. Vì thế mà cậu bé vấp phải viên đá trên đường. Cả người ngã ụp xuống mặt đất lạnh lẽo toàn sỏi đá. Bị ma sát với mặt đất, những cơn đau thấu da thịt ập đến. Cậu bé yếu ớt cố gắng ngồi dậy, xoay người lại dần dần lui về phía bức tường. Đám côn đồ to lớn, mặt đầy sẹo cười ha hả, một tên tay đưa đầy chiếc gậy bóng chày, tên khác lại lăm le cây gậy sắt sắc nhọn, Bất ngờ là cậu bé không hề sợ hãi, không hề rơi một giọt nước mắt nào, ánh mắt lóe lên tia hận thù, mạnh mẽ đến kinh ngạc. Tên cầm đầu chạm phải ánh mắt của cậu bé, cũng không khỏi sững người, nhưng rồi cũng ra lệnh cho đám đàn em đập chết nó cho tao. Dám làm mất con mồi ngon nghè của tao. Đám đàn em tuân lệnh cười ha hả bước từng bước đến gần cậu bé. Cậu bé như đã biết số phận của mình nên đã nhắm mắt lại. Bỗng á, hự choang dầm tiếng đánh nhau vang lên ầm ầm bên tai cậu bé khiến cậu phải mở mắt ngước lên nhìn. Trước mắt cậu là 5 người áo đen đang đánh lũ côn đồ kia bầm dập cả người. Khiến chúng không thể gượng dậy nổi chỉ có thể nằm dưới đất rên rỉ. Còn chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói trong trẻo vang lên xong rồi sao? 5 người áo đen thấy cô chủ nhỏ của họ lập tức liền đồng loạt cúi đầu cung kính cô chủ. Đã xong, cậu bé đưa mắt về phía tiếng nói. Ánh sáng rực rỡ chói mắt bên ngoài chiếu ngược lại vóc dáng nhỏ nhắn. Dễ thương tầm 5-6 tuổi của cô bé được gọi là cô chủ kia. Cậu bé đưa tay lên che mắt sáng quá. Cô bé bật cười, cánh tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cậu bé anh đứng dậy được không? U cầm, cậu bé bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Cảm giác bao bọc bàn tay ấy khiến cậu cảm thấy thật ấm áp. Bọn họ thật quá đáng. Đánh anh thành như vậy. Cô bé mắt rưng rưng nhìn từ trên xuống người cậu bé. Tôi, không sao, cậu khó khăn mở miệng vì vết thương lại rỉ máu. Anh đừng cử động, để em đưa anh vào bệnh viện. Cô bé cầm lấy tay cậu bé kéo vào người mình làm chỗ dựa. Rồi như nhớ ra gì đó cô bé cười nói. Bà quên giới thiệu với anh. Em là Tô Mộc Hy. Anh tên gì? Thế Hiên, cậu bé sững người, bên tai văng vẳng tên cô bé. Tô Mộc Hy, Tô Mộc Hy, thật đẹp. Cậu chần chừ rồi nói, em gọi anh là Hiên cho dễ nhé. Thế Hiên đọc khó quá. Cô bé cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ trông cực kỳ đáng yêu. À, u cầm, được. Thế Hiên ngẩn người trước nụ cười thiên thần ấy. Sau đó Tô Mộc Hy đã giúp anh chữa trị vết thương trên người. Nài nỉ Tô ra nhận anh làm con nuôi. Không biết từ bao giờ hay có lẽ chính cái khoảnh khắc cô bước đến. Giơ cánh tay nhỏ nhắn tròn tròn như búp măng về phía anh. Hay cảm giác bàn tay ấy cố gắng bao bọc lấy anh. Giống như một chiếc phao cứu sinh mà cả đời này anh biết ơn rất nhiều. Nhờ cô mà mới có Simon như ngày hôm nay. Thế Hiên đã thích cô từ lúc ấy. Tình cảm ấy đến giờ chưa hề phai đi mà ngày một lớn dần lên. Thành tình yêu sâu đậm không thể chia cắt. Khoảnh khắc ấy. Một cậu bé 10 tuổi đã nhận định cô bé 5 tuổi thiên thần kia làm người mà cậu sẽ che chở. Nguyện bảo vệ cô và ở bên cô suốt đời. Simon vuốt ve bức ảnh cô, khẽ hôn nhẹ lên đó, thủ thỉ vài câu hi hi, anh nhớ em, cách chương.